Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, Thành Thật Nam Nhân 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đợi thời gian thật dài. Ninh Thư rốt cục vào tay tiền. Thái An Kỳ lập tức nói. Ra, bà, đem tiền cho ta. Ninh Thư nói ra, trở về rồi hãy nói. Tài không lộ ra ngoài. Thái An Kỳ các loại bất mãn, cũng không thể cứng rắn đoạt. Trong lòng nguyền rủa Ninh Thư, lão bà một ngày nào đó cho ngươi đi lấy khẩu ra ngân hàng. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói ra, đi chợ bán thức ăn một chuyến. Thái An Kỳ lập tức nổi giận, làm gì đi chợ bán thức ăn, ngươi đem tiền cho ta, ta mua thức ăn là được rồi. Ninh Thư sắc mặt bình thản nói ra, người gọi đồ ăn không có Vương Bác thích ăn, ta mua ít thức ăn cho hắn làm chút hắn thích ăn. Thái An Kỳ thầm nói, đều là đồ ăn, có thể ăn là được rồi. Người đi chợ bán thức ăn, ta thì không đi được. Thái An Kỳ đem giỏ rau đưa cho Ninh Thư, Ninh Thư không có tiếp giỏ rau. Nói ra, người cùng ta cùng đi, dạng này mua thức ăn thời điểm liền biết Vương Bác yêu ăn cái gì. Có thể đặt trước một hai đạo Vương Bác thích ăn. Người nói cho ta Vương Bác yêu ăn cái gì không phải. Còn cần đi chợ sao? Ngoặc kép, Thái An Kỳ đi giày cao gót. Không thể đi quá nhiều đường. Nàng mặc xinh đẹp như vậy. Không phải đến vô cùng bẩn người chen người chợ bán. Thức ăn đi người. Ninh Thư đưa tay lôi kéo Thái An Kỳ cánh tay. Nói ra, người liền bồi ta đi. Một chút. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai cũng có thể nói một chút lẫn nhau, có hiểu lầm gì đó cũng có thể đem cởi ra. Vương Bác thẻ lương cũng không phải là không thể cho ngươi. Thái An Kỳ muốn hất ra Ninh Thư tay, nhưng lại làm sao cũng không thể hất ra. Gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, nói ra, tốt à, Thái An Kỳ là xem ở thẻ lương phân thượng. Ninh Thư cười cười, kia tốt. Đi chợ bán thức ăn đường cũ trở về. Còn muốn đi thật dài một đoạn lộ. Trình, Thái An Kỳ trong tay cầm giỏ thức ăn. Đi đường thời điểm chân có chút mất tự nhiên. Đi đường nhiều lắm, giày cao gót mài chân đau. Ninh Thư coi như không thấy gì cả. Cũng không hỏi nàng chân thế nào. Đến chợ bán thức ăn. Ninh Thư trên đường đi lựa chọn. Chợ bán thức ăn, mặt đất có chút bẩn. Thái An Kỳ rất sợ trên chân mình xinh đẹp giày bị làm bẩn, đi đường đều là thận trọng. Thái An Kỳ trên mặt mồ hôi cuồn cuộn, trên chân lại đau, hết lần này tới lần khác. Ninh Thư mua cái đồ ăn muốn đi dạo mấy nhà, vì một mao tiền chiết khấu, có thể chạy vài món thức ăn sạp hàng. Thái An Kỳ còn phải đi theo nàng đằng sau chạy, người chen người, oi bức vô cùng. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chọn đồ vật chọn, nhưng khởi kinh, cái này còn để cho thân thể không thoải mái. Thân thể không, biết nhiều khỏe mạnh, còn không nguyện ý nấu cơm. Gặp được dạng này bà. Thái An Kỳ cảm thấy thật sự là gặp vận đen tám đời. Nếu như lúc trước biết lão bà như thế gõ cửa, nàng nói cái gì cũng không biết. Gà tới. Ninh Thư đem chọn lựa tốt đồ ăn nhét giỏ rau bên trong. Thái An Kỳ mặt đều tái rồi. Ninh Thư lại đến bán cá sạp hàng bên trên. Hướng Thái An Kỳ nói ra. Vương, bác thích ăn cá kho. Thái An Kỳ căn bản cũng không để ý Ninh Thư. Bán cá địa phương khắp nơi đều là ngập nước. Trên mặt đất đều là bẩn thỉu hắc thủy. Thái An Kỳ cũng không biết nên ở nơi nào đặt chân. Nàng trên chân dày nhưng không rẻ. Ninh Thư từ trong nước mò lên một con cá, lật qua lật lại nhìn, đối Thái An Kỳ nói ra, cá không thể quá lớn, quá lớn liền trở thành phố ti ti lão, không lớn không nhỏ phù hợp. Thái An Kỳ không lắm để ý gật đầu. Ninh Thư cá trong tay vểnh lên động lên thân thể, soạt một chút từ Ninh Thư trong tay trượt mất, ba tức một chút rơi trên mặt đất, văng lên trên đất nước bẩn, nước bẩn ở tại Thái An Kỳ trên giày cùng tất chân bên trên. Thái An Kỳ lập tức nhảy dựng lên, kết quả chính nàng văng lên càng nhiều nước bẩn. Thái An Kỳ đều muốn tức khóc. Ninh Thư nói ra, không có việc gì, trở về dùng, nước rửa một cái liền tốt, giày của ta làm sao có thể dùng nước rửa, đây là muốn đến cửa hàng đi xử lý. Xử lý một lần đắt cỡ nào ngươi có biết hay không? Thái An Kỳ lớn tiếng gầm, thét lên, đưa tới người chung quanh chú mục. Thái An Kỳ mím chặt môi, xanh cả mặt, nhãn tuyến có chút bỏ ra, choáng mở, liền cùng mắt gấu mèo đồng dạng, lông mi giả đều dính dính đến cùng nhau. Thái An Kỳ hướng Ninh Thư oán phẫn nói, đến cùng còn muốn mua bao lâu? Ninh Thư không nhanh không chậm nhặt lên trên đất cá, để lão bản cân nặng, sau đó đem cá đặt ở giỏ rau bên trong, sống cá tại giỏ rau bên trong càng không ngừng bày chuyển động thân thể. Thái An Kỳ thật muốn đem rổ vứt, trong lòng không ngừng an ủi mình, chỉ muốn cầm tới Vương Bác thẻ lương liền, tốt, chỉ muốn cầm tới thẻ lương liền tốt. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư còn đang đi dạo, nổi giận đùng đùng hỏi, mua nhiều, đồ như thế, còn muốn mua cái gì? Ninh Thư tâm bình khí hòa nói ra, lại mua ít hành. Thái An Kỳ thật sự là bị tức đến không còn khí lực phát cáu. Chân của nàng muốn phế, nàng hiện tại liền muốn ngồi một chút, đem giày cởi, để chân của mình nghỉ một lát. Ninh Thư mua một bó hành nhỏ, mình cầm trong tay, Ninh Thư đảo giỏ rau. Ta, xem một chút còn có hay không cái gì không có mua. Lớn tuổi trí nhớ không? Tốt, đều mua, trở về đi, Ninh Thư nói. Thái An Kỳ chịu đựng trên chân ma sát đau rát đi theo Ninh Thư ra chợ bán thức ăn. Ra chợ bán thức ăn đến tiểu khu còn cách một đoạn. Thân thể của mình trọng lượng tăng thêm giỏ rau bên trong các loại đồ vật, tất cả đều đặt ở trên chân của mình, quá mẹ nó đau. Thái An Kỳ chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Thái An Kỳ khập khiễng cùng tại Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư nhìn nàng dạng này, nói ra, mua giày làm sao không mua thoải mái một chút, đi ngần ấy đường cứ như vậy, đem giày cởi chân trần đi thôi. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ nghe nói như thế, lập tức nói ra, ta không muốn, tình nguyện đau nhức cũng xinh đẹp đi trở về nhà. Ninh Thư mỉm cười, tùy ngươi. Thái An Kỳ bị mặt trời phơi đầu váng mắt hoa, dưới chân lại đau, đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô, chưa từng có như thế vất vả qua. Nàng lại muốn cùng cái này lão bà đi ra ngoài, nàng chính là heo. Thái An Kỳ chân mày đau đến không được, đi một bước liền cùng kim đâm đồng dạng. Thái An Kỳ không thể không cởi giày chân trần đi lại. Hiện tại là tiết trời đầu hạ, mặt đất bị mặt trời thiêu đốt đến có thể trứng ốp lép, mặc dù không có buổi trưa nhiệt độ cao, nhưng là cũng rất bỏng. Thái An Kỳ một tay nhấc lấy giày, một tay cầm giỏ thức ăn, nhìn thấy Ninh Thư thảnh thơi dáng vẻ, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, trực tiếp đem giỏ rau ném xuống đất, đặt xuống sạp hàng không làm. Ta không xách nữa, xách bất động, vì Vương Bác như vậy một tháng cứ như vậy một chút xíu tiền thẻ lương. Nàng đình lấy lớn mặt trời, mỹ lệ làn da bị mặt trời thiêu đốt, cùng tên nha hoàn đồng dạng đi theo cái này lão bà bên người. Thật sự là đủ, mẹ nó, nhìn nàng qua đều là ngày gì, còn không bằng đi ra ngoài chơi một chút. Đâu, nhẹ nhõm còn có tiền. Ninh Thư nhíu mày, nhìn rơi lả tả trên đất đồ vật, nói ra, ngươi làm sao, đột nhiên liền phát cáu, trời nóng như vậy, nhanh lên về nhà, các ngươi người trẻ tuổi không phải thích trưng diện nhất sao? Tia tử ngoại, vừa chiếu giả 10 tuổi. Ninh Thư một bên nói, một bên nhặt lên trên mặt đất đồ vật, đặt ở giỏ, ta nhìn ngươi xách cái giỏ phí sức, ta giúp ngươi xách giày đi. Ninh Thư, nói, Thái An Kỳ, hết chương.